Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, dựa vào cái gì cho rằng ta không dám. 2. Lần này không mang cuồng kiếm phong tam, không dùng bình thiên kiếm tăng cao tu vi. Hắn có thể ở cái này hơn nửa khắc trong thời gian để trưởng tôn Nhược Ly không thể làm gì. Đã rất đáng giá kiêu ngạo, lại tiếp tục đánh, sớm muộn sẽ tự rước lấy nhục. Lần này hắn đến quận Giang Nam mục đích, cũng không phải tới khiêu chiến trưởng tôn Nhược Ly, cùng với phân thắng bại cao thấp. Nếu như thực sự không thể đồng ý, Sở Hy Thanh chỉ có thể dùng mình có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, khiến cho đối phương cúi đầu. Trưởng tôn Nhược Ly hơi thở nhỏ không thông, nàng tay cầm thần ly kiếm, cánh tay nổi gân xanh, một thân chân nguyên là do tâm tình chập chờn nguyên cớ giật tán tại ở ngoài, làm cho bên ngoài 10 dặm hơi nước đều đông lại thành bông tuyết. Trong đầu của nàng, trong nháy mắt chuyển qua hơn 1000 cái ý nghĩ. Trưởng tôn Nhược Ly ở chăm chú suy nghĩ, mình cùng dưới trướng những thứ này đại tướng hợp lực, có thể không trong thời gian ngắn nhất đem đối phương giết chết, hoặc là bắt giữ. Nàng lập tức nghĩ đến Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết cùng vĩnh hằng chi bích. Trưởng tôn Nhược Ly lồng ngực kịch liệt phập phồng, hầu như mài nát một cái răng bạc. Nàng biết mình không cách nào làm được, hợp nơi đây mọi người lực lượng, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết thiếu niên trước mắt này. Trưởng tôn Nhược Ly cũng không cách nào lại vung kiếm, nàng chung quy không phải ngu không thể nói hạng người, cũng không có làm vì ân oán cá nhân không tiếc tất cả, đặt đại cục tại không để ý dũng khí. Đầy đủ 3 cái hô hấp sau khi, trưởng tôn Nhược Ly cầm trong tay thần ly kiếm xuyên vào vỏ bên trong, chuyển sang nơi khác, bản cung nhất định làm thịt ngươi. Nàng không chỉ sắc mặt lạnh như băng, giọng nói cũng như là khối băng, góc cạnh sắc bén. Người nghĩ muốn nói chuyện gì? Nàng vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt hướng mình thuộc hạ ra hiệu, khiến mọi người mau chóng sơ tán bộ hạ. Nhưng mà quận Giang Nam trăm vạn đại quân, cũng không phải nhất thời nửa khắc nghĩ tán liền có thể tán mở. Sở Hy Thanh cũng không chút nào hàm chứa hồ, nói thẳng, sở mỗ này đến, là vì yêu cầu những kia giết chóc ta bang bang chúng hung thủ. Mời đem những thứ này hung đồ giao cho Thiết Kỳ bang xử trí. Trưởng tôn Nhược Ly trợn mắt hơi mở, cái này không thể nào, ta băng thành tướng sĩ, há có giao cho người ngoài xử trí đạo lý. Ta không phải đến thỉnh cầu ngươi, mà là thông báo. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, đem hung thủ giao ra đây, hai nhà chúng ta còn có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Bằng không chớ gọi là ta nói mà không làm. Ngươi làm càn, lớn mật, ăn nói ngông cuồng. Chu vi cái kia đông đảo băng thành tướng lãnh hoàn toàn là lửa giận điền ưng, dồn dập nói, lớn tiếng quát lớn, mấy người càng là binh khí ra khỏi vỏ, phát ra liên tiếp leng keng tiếng vang. Chu vi 20 dặm hư không trong lúc nhất thời cương lực dâng trào. Trong đó một vị tu vị nhị phẩm, khuôn mặt vuông chính giáp trắng đại tướng, nhưng là lông mày rậm nhíu chặt, Vô Cực Đao Quân. Nghe nói các hạ cùng ta nhà thành chủ giao tình rất tốt, cùng triều đình thì lại nhiều lần sinh khập khiễng, nhiều lần xung đột, vì sao hôm nay lại muốn làm cái này thân người đau thương, thù người khoái chí việc? Đúng đấy, thân người đau thương, thù người khoái chí. Sở Hy Thanh một tiếng bật cười, hắn trong mắt chứa châm biếm nhìn sắc mặt biến ảo không ngừng trưởng tôn Nhược Ly. Theo ta được biết, Vấn thành chủ thật là ba lệnh năm nói rõ, làm các ngươi không được đối địch với Thiết Kỳ bang. Sở mỗ cũng từng nhiều lần hạ lệnh, ràng buộc bang chúng không được cùng các ngươi cực đông băng thành xung đột. Nguyên bản ngươi ta hai nhà ở Đông Châu lẫn nhau bổ ích, ta Thiết Kỳ bang ổn định địa phương, bảo vệ hương tử, các ngươi cực đông băng thành có thể an tâm gom góp vật tư, bắc phạt Trung Nguyên. Hiện tại lại thiên có một ít không biết điều hạng người, đem sở mỗ thiện ý đặt không để ý, tùy ý hành hung, tàn sát ta Thiết Kỳ bang bang chúng. Các ngươi nói sở mỗ nên xử trí như thế nào? Hắn không phải không biết Thiết Kỳ bang cùng cực đông băng thành hợp lại thì mới có lợi đạo lý. Vấn đề là hiện tại, Cực Đông Băng Thành những thứ này người đều không đem hắn thiện ý để ở trong mắt. Cho rằng Thiết Kỳ Bang là có thể tùy ý đạp lên đồ vật. Trưởng Tôn Nhược Ly mày liễu nhíu chặt, vẻ mặt không lo. Những thứ này người mặc dù phạm vào quy củ, cũng tự có ta Băng Thành luật pháp xử trí. Nàng không thể đem những kia Băng Thành tướng sĩ giao cho Sở Hy Thanh. Trưởng Tôn Nhược Ly không phải không biết những thứ này người vi phạm mẫu thân đại nhân dụ lệnh. Thậm chí lại âm u một điểm nghĩ. Những thứ này người thậm chí khả năng là mang trong lòng khó lường. Có ý gây xích mích hai nhà quan hệ. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không thể giao người. Cái này quan hệ bọn họ Cực Đông Băng Thành uy nghiêm cùng mặt mũi. Sở Hy Thanh thì lại tay đè trường đao. Không mảy may để. Ta nói rồi, ta không phải đến thỉnh cầu các ngươi, cũng không phải đến cùng các ngươi thương lượng, mà là thông báo, các ngươi chỉ có một lựa chọn, giao hoặc là không giao. Phía sau hắn, một cái râu tóc bạc trắng Băng Thành đại tướng lúc này trợn mắt trừng trừng. Dựa vào cái gì để chúng ta giao người? Chính là không giao thì lại làm sao? Sở Hy Thanh quanh người táng thiên thần viêm, nhất thời càng thêm mãnh liệt thiêu đốt. Hắn đồng bên trong tử ý càng thêm nồng nặc. Như vậy từ hôm nay, Cực Đông Băng Thành đừng nghĩ qua Thần Tú Giang. Ở cái này nháy mắt, ở dưới chân bọn họ, cái kia đóng giữ tại quận Giang Nam đầu tường hơn vạn Băng Thành tướng sĩ đều rên lên một tiếng. Bị trên không đè xuống một luồng mạnh mẽ đao ý, oanh kích đến thần hồn đau nhức, hầu như tại chỗ ngất xỉu. Bọn họ dồn dập thất khiếu chảy máu. Nửa quỳ trên đất, những thứ này người trong mắt, hầu như đều hiện ra hoảng sợ vẻ. Đây chính là thần ý xúc tử đao. Có người nói đánh tan 500 vạn cự linh thần ý đao tâm. Cái này chính là vô cực đao quân. Địa bảng 150 vị, thần châu danh hiệp số 1. Nguyên lai cái gọi là thần ý đao tâm là dáng vẻ như vậy. 800 năm trước bọn họ nước Trấn Hải, chính là bị cái này một đao chiêu trấn áp. Hơn 200 năm không dám đối ngoại động binh. Sở Hy Thanh, Trưởng Tôn Nhược Ly giận không nhịn nổi. Nàng thần ly kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Nghĩ muốn lại hướng về Sở Hy Thanh chém qua đi. Nhưng mà một kiếm này lại bị khác một vệt ánh đao chặn lại. Ngăn cản rào tán. Cái này chính là vị kia tu là nhị phẩm thượng. Khuôn mặt vuông chính giáp trắng đại tướng. Xin mời công chúa an tâm một chút chớ nóng. Người này sau đó xoay người, ánh mắt ngưng nhiên nhìn về phía Sở Hy Thanh, cũng xin mời đao quân thứ lỗi. Chúng ta Băng Thành tuyệt không đem dân chúng trong thành tướng sĩ giao cho người ngoài thi hình. Đạo lý, bằng không dùng cái gì lý dân, dùng cái gì trị quân. Bất quá chân mỗ có thể lấy bảo đảm, Băng Thành chắc chắn nghiêm thẩm nay án. Nếu như tất cả hung phạm xác thực phạm pháp, vô cớ tàn sát Thiết Kỳ Bang chúng. Băng Thành chắc chắn lấy cực hình. Cũng tại quận Giang Nam đầu tường huyền đầu 7 ngày. Gian đe. Trưởng Tôn Nhược Ly nghe vậy mày liễu cau mày một cái. Nàng muốn nói lại thôi. Nghĩ muốn nói cái gì. Lại vẫn còn là chưa phát một lời. Ngầm thừa nhận cái này giáp trắng đại tướng lời nói. Sở Hy Thanh thì lại hơi hàm chứa kinh ngạc ngưng thần nhìn người này một chút. Ta nhận ra ngươi. Cực Đông Băng Thành hữu dực đại tướng quân chân vô thương. Cực Đông Băng Thành có tiền hậu tả hữu, trung, năm cánh đại tướng, đều có thiên bảng chiến lực. Cái này chân vô thường là năm cánh đại tướng bên trong. Duy nhất một cái nhị phẩm thượng, nhưng mà võ lực, lại ở năm cánh đại tướng trong đứng ở thứ trung lưu. Sở Hy Thanh thoáng suy tư, liền hơi gật đầu, thôi, liền như vậy xử trí. Hy vọng các ngươi có thể nói được là làm được. Người này khá cụ trí tuệ. Tất cả điều kiện vừa vặn đạp ở hắn điểm mấu chốt phía trước. Sở Hy Thanh hôm nay đến mục đích. Một là vì xử trí hung thủ. Hai là lập uy. Hiện nay hai cái này mục đích cũng đã đạt đến. Tự nhiên không nên gây khó khăn quá. Những thứ này người đều là vấn tỷ tỷ thuộc hạ. Bao nhiêu đến cho bọn họ lưu lại mấy phần bộ mặt. Trang. Trưởng Tôn Nhược Ly lại lần nữa thu kiếm vào vỏ. Sắc mặt xanh trầm như sắt hừ lạnh một tiếng. Ta Cực Đông Băng Thành lời hứa đáng giá nghìn vàng. Nếu như ngươi không chuyện khác, xin mời cút đi. Sở Hy Thanh sái nhiên nở nụ cười, không ngần ngại chút nào. Hắn hôm nay đều đã đem vị này băng thành vương nữ mặt dẫm đến hố xí bên trong. Tự nhiên có thể cho phép đối phương cái này một chút bất kính. Một con bại chó phát tiết chi từ. Cần lưu ý sao? Như vậy hôm nay liền chấm dứt ở đây. Sở Hy Thanh phất một cái tay áo lớn. Ta còn có một lời kính báo. Bằng hữu lẫn nhau tôn trọng mới có thể dài lâu. Cáo từ. Hắn nói chuyện thời điểm. Bóng người liền trực tiếp biến mất ở Giang Nam quận thành trên không. Càng là ở băng thành rất nhiều tướng lãnh ngay dưới mắt bỏ chạy. Không dấu vết không dấu tích. Chân Vô Thường vẻ mặt nghiêm túc. Hắn càng cũng không thấy rõ. Sở Hy Thanh là làm sao rời đi. Hắn mới vừa rồi không có phán đoán sai. Bọn họ bắt giữ người này khả năng. Quả nhiên là nhỏ bé không đáng kể. Chân Vô Thường sau đó nhìn về phía trưởng Tôn Nhược Ly. Hai tay liền ôm quyền. Công chúa. Việc này, trưởng Tôn Nhược Ly lại lần nữa hử lạnh, không chờ Chân Vô Thường nói chuyện liền lắc mình rời đi. Trở về quận thành bên trong phủ tổng đốc, Chân Vô Thường đứng tại chỗ ngẩn người, sau đó khổ cười ra tiếng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nghe được trưởng Tôn Nhược Ly tiếng nói. Việc này liền do ngươi đến phụ trách, liền theo lời ngươi nói phương án xử trí. Ngay khi Chân Vô Thường vẻ mặt nhẹ nhõm thời khắc, phía dưới mấy cái lớn bên trong trại lính, tất cả cực đông băng thành tướng sĩ đều ở hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn tâm thần khuấy động, cho tới mấy tòa bên trong trại lính nhã tước không hề có một tiếng động. Hầu như tất cả mọi người trong đầu đều đang nghĩ, nguyên lai vị kia, Vô Cực Đao Quân, không phải một cái bám váy đàn bà, tên mặt trắng nhỏ này, cũng không hổ là đương đại võ lâm thần thoại. Chẳng những có thể ở bọn họ băng thành vương nữ trước mặt kiên trì một khắc không bại. Còn có dốc hết sức áp chế bọn họ băng thành trăm vạn đại quân. Liên quan tới ngày xưa, huyết nhai đao quân, truyền thuyết. Cũng không có chút nào khuếch đại. Ngũ phẩm thượng tu vị Sở Hy Thanh đã cường đại như thế. Huống hồ ngày xưa huyết nhai. Cùng lúc đó, chính điều động cửu diệu thần luân kiếm, hóa thành kiếm chu trở về tú thủy Sở Hy Thanh. Mở ra thần khế thiên bi màn ánh sáng màu xanh lam. Vấn tỷ tỷ, Sở Hy Thanh cả người đánh rùng mình. Nghĩ đến mình cùng Sở Vân Vân ba chàng luận bàn. Hắn bản năng liền lại muốn đem vấn tỷ tỷ quên. Hoặc là đem vấn tỷ tỷ đổi thành vấn thành chủ. Bất quá Sở Hy Thanh đạo tâm kiên định, kiên cường, vẫn là tiếp tục lên tiếng nói. Xin lỗi, lần này không phải bất đắc dĩ. Nhiều có đắc tội. Sở Vân Vân chính đang tại Vô Tướng Thần Sơn đây, đã không quản được hắn, phỏng chừng đón lấy 3-5 tháng bên trong, hai người cũng không có luận bàn cơ hội. Quận Giang Nam việc, ta đã biết được, Vấn Thù Y rất nhanh sẽ ở màn ánh sáng lần trước ứng. Việc này là ta những kia thuộc hạ không đúng, Hy Thanh ngươi rất có chừng mực, đa tạ hạ thủ lưu tình. Lần này Sở Hy Thanh tuy là thương không ít người, nhưng không có giết chết một người. Hy Thanh không cần vì việc này lo lắng. Nhược Ly cùng với bộ hạ tâm kiêu kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Lâm Chiến trước được chút ngăn trở, kỳ thực là chuyện tốt. Còn có ngươi câu nói kia, ta cũng sâu sắc tán thành. Bằng hữu lẫn nhau tôn trọng mới có thể dài lâu. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói Vấn Thù Y tin tức rất linh thông a. Nhanh như vậy phải biết quận Giang Nam chuyện. Ngay khi hắn đang nghĩ nên như thế nào đáp lời thời khắc, Sở Hy Thanh bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía mặt bắc nào đó phương vị, một thanh màu trắng càn khôn phi kiếm bỗng nhiên từ mây trong qua lại mà xuống. Ánh kiếm này thế tới rất gấp, phát ra một trận vù hú gọi. Sở Hy Thanh đem cái này thanh phi kiếm triệu ở trong tay, lấy ra cán kiếm vị trí cất giấu tin phù. Hắn vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền nhíu chặt lông mày. Đây thực sự là một làn sóng chưa bình. Một làn sóng lại lên. Bên này Thiết Kỳ Bang chuyện còn không thỏa đáng đây. Thành Vọng An bên kia không ngờ ra biến cố. Hết chương.